Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2336, chương 2339, Vô Lượng Kim Quang Đại Từ Bi Trường. Trên bầu trời rậm rạp chằng chịt thiên ma, nghe được cái này thanh âm, lại phảng phất tao bị cái gì bị thương nặng một dạng rối rít như mưa hạ xuống. Một tiếng Phật âm, gột rửa hết thảy si mị võng lượng, lõm sâu như địa ngục cảnh tượng Tây Phương Phật Quốc Tăng Nhân Phật Đà Môn. Nghe được cái này một tiếng Phật âm, đầu tiên là mê mang, sau đó là theo bản năng cảm thấy tâm thần an bình. Không hề sợ hãi, không hề tuyệt vọng, phảng phất kia cực nhạc hòa hy vọng cũng gần ngay trước mắt. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Kinh khủng này không chung thế nào đột nhiên biến thành kim sắc rồi hả? Thanh âm nghe thật thoải mái, không chỉ có như thế, còn một lời đánh rơi ngàn vạn thiên ma, này chẳng lẽ là ẩn chứa chí cao Phật lý Phật âm sao? Mau nhìn, trên mặt đất kia bay lên kim quang, bắt đầu thay đổi hình dáng. Các tăng nhân nhìn đột nhiên biến sắc thiên địa, đều là kích động đến khó nén nổi tình cảm, mặc dù bọn họ không biết này lực lượng cường đại đến từ nơi nào. Nhưng bọn hắn biết, phần lực lượng này là thuộc về bọn họ Phật giáo. Đây là Tây Phương Phật Quốc hy vọng. Thiên ma nhất tộc ổ, đen sắc không bên trong động, năm đầu tuyệt thế thiên ma, thấy được trên mặt đất to lớn kim sắc chữ vạn phù. Đúng là lấy bọn họ ổ làm trung tâm khuếch trương, nhất thời cảm thấy không ổn, phá hư mất nó. Trong đó một con tuyệt thế thiên ma mở miệng nói, giống, sát, mấy chục con dáng vóc to thiên ma cùng năm đầu tuyệt thế thiên ma. Đồng thời xông về lòng đất, vạn, ký tự, lực lượng kinh khủng thật giống như giống biển cả gợn sóng mênh mông. Không ai có thể ngăn cản, nhưng mà cũng tại lúc này, vô hạn kim quang từ ký tự màu vàng bên trong bay lên. Bắt đầu cô đọng ngưng tụ. Cuối cùng tạo thành một cái chạy dài 3 vạn dặm to lớn bàn tay màu vàng óng. Bàn tay màu vàng óng vừa ra, thiên địa vạn vật đều bị một cổ kỳ dị Phật lý quy tắc bao phủ. Vô số kim sắc đường cong ở thiên địa lan tràn bao phủ. Ở không gian đa chiều xen kẽ, tạo thành túi thiên quát địa chi lý pháp tắc. Thiên ma môn kinh hãi phát hiện, bọn họ tốc độ trở nên chậm. Có thậm chí thật giống như chạm được rồi cái gì cấm chế. Thân thể một cách tự nhiên hóa thành một bãi chất lỏng. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cũng đã vẫn lạc, buông xuống đồ đao, Phật âm lại xuất hiện. Vẫn là không nhanh không chậm, thấm ướt vạn vật, đoàng đoàng đoàng, ngoại trừ tuyệt thế thiên ma bên ngoài. Toàn bộ thiên ma thủ chung vũ khí. Cùng với móng nhọn răng nanh, rối rít bị không biết đến từ đâu lực lượng gảy. Trọng quy thiên đạo, Phật âm lần nữa phát ra. Ngay sau đó, kia 3 vạn dặm to lớn bàn tay màu vàng óng, bắt đầu vỗ về phía không trung. Nó động sau, trưởng chưa tới, lực lượng kinh khủng cũng đã vặn vẹo không gian. Từng cái thiên ma không chịu nổi trong lòng bàn tay uy áp như pháo hoa nổ lên. Một trưởng này, thiên ma môn không có cảm nhận được bất kỳ sát ý. Nó hàm chứa vô lượng quang chi lực, hàm chứa vô hạn đại từ bi. Chỉ là muốn nói cho thiên ma môn, các ngươi từ đâu tới đây, trở về nơi đó, nơi này là không phải bọn họ ngây ngô địa phương. Thực ra cũng có thể tổng kết trở thành một tự, đó chính là, cút, đây chính là vô lượng kim quang đại từ bi trưởng. Từng cái thiên ma tại chỗ nổ mạnh, thực lực cường đại dáng vóc to thiên ma môn, muốn xé rách cái này bàn tay, rối rít thả ra cường đại công kích, nhưng những thứ kia công kích còn chưa đụng phải bàn tay. Liền bị kỳ dị Phật quang phân giải thành quang mang, không biết đi nơi nào. Ngay sau đó, dáng vóc to thiên ma cũng bị Phật quang đâm thủng thân thể. Tại chỗ vẫn lạc, sát. Chúng ta liên thủ phá vỡ nó, đen sắc không bên trong động năm đầu tuyệt thế thiên ma sắc mặt đã kịch biến. Liên thủ thả ra ngút trời diệt thế tử diễm. Diệt thế tử diễm hội tụ thành một cái. Một cước liền có thể đạp bằng trước mắt cái này Phật quốc siêu cấp thành trì gần 10.000 bên. Trong khoảng cách tử diễm ma đầu, hung hăng hướng bàn tay kia trùy lạc. Tử diễm ma đầu to lớn, đã vượt ra khỏi chúng tăng Phật tưởng tượng. Thế nhưng vô lượng đại từ bi trưởng càng thêm lớn. Chừng 3 vạn dặm, đối mặt kia tử diễm ma đầu quả đấm. Kim quang bàn tay không có bất kỳ phản ứng. Tiếp tục hướng bầu trời vỗ tới. Sau đó chính là quả đấm cùng bàn tay va chạm. Kim quang cùng tử diễm điên cuồng chém giết. Vẻn vẹn 1 giây sau, tử diễm liền bị kim quang đâm rách. Hơn vạn dặm tử diễm ma đầu càng là ở trong tiếng kêu gào thê thảm tan tành mây khói. Không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Chúng ta liên thủ công kích bị phá. Điều này sao có thể? Tuyệt thế thiên ma môn kinh hãi. Tây phương Phật quốc tại sao có thể có loại này tầng thứ tồn tại? Không có người nào có thể trả lời lời nói của bọn họ. Duy nhất có thể trả lời bọn họ chính là kia vô lượng kim quang đại từ bi trưởng. 3. Cường tuyệt một đời tuyệt thế thiên ma. Bị trưởng kính xé rách đánh vào thành mặc thủy. Căn bản không kịp phản kháng. Liền bị một cái tát chụp trở về từ trong bụng mẹ. Ngay cả từng để cho Di Lặc Phật vẫn lạc lưu ly ở ổ bên ngoài 3 cái tuyệt thế thiên ma. Cũng bị vô lượng kim quang đại từ bi trưởng ngón cái cho tươi sống khấu không có. To lớn bàn tay màu vàng óng ở nghiền chết toàn bộ thiên ma sau đó. Không có biến mất, một đường đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Tiếp tục hướng ngày đó mà ổ đen sắc không động vỗ xuống. Ở một tiếng khó mà hình dung nổ tung đụng hạ. Bàn tay vỗ xuống, bầu trời run rẩy dữ dội. Kim sắc đánh vào thẳng đáng 100.000 dặm. Đen sắc không động ở vô lượng kim quang đại từ bi trưởng hạ. Vụt nhỏ lại, tan vỡ, cuối cùng hóa thành hư vô. Quy về thiên đạo, một trưởng này. Có thể diệt tuyệt ức vạn ma vật, có thể độ hóa chư thiên. Tây phương Phật quốc toàn bộ tăng nhân Phật Đà, đều có thể nhìn đến kia đầy trời kim quang, kia tràn đầy hy vọng cùng từ bi quang, hung tàn đáng sợ thiên ma. Ở kim quang hạ toàn bộ tan tành mây khói, ngay tại thiên ma môn toàn bộ bị độ hóa lúc, trên vùng đất, vạn tự phù hiệu thật giống như lực lượng tiêu hao hầu như không còn một dạng kể cả. Trên trời bàn tay khổng lồ kia cùng tan biến tại vô hình. Thiên địa hết thảy đều yên tĩnh lại. Không có thiên ma gào thét. Không có tăng Phật bi thương kêu. Chỉ có một tòa khói dày đặc cuồn cuộn thành trì cùng thanh trừng không chút tạp chất bầu trời đêm. Đang cùng thiên ma chiến đấu tăng Phật. Bên người thiên ma đã sớm tan tành mây khói. Bọn họ nhìn kia không chút tạp chất bầu trời đêm. Bị triệt để thanh trừ sạch thiên ma. Không nhịn được trong mắt chứa nước mắt. Dù cho bọn họ nhạt đi thất tình lục dục. Như cũ không ngừng được địa lưu lại nước mắt. Kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Ta còn tưởng rằng chúng ta cái này thế giới cực lạc. Đều phải hóa thành bụi đất. Thật không nghĩ tới. Chúng ta lại còn có thể sống được. Một trưởng liền giải quyết hết toàn bộ địch nhân sao? Này, đây rốt cuộc là vị kia chân Phật. Lại có như thế cường đại Phật huy. Nam Mô A Di Đà Phật. Từ địa ngục đến cực lạc. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Một lời phổ độ chúng sinh. Một trưởng thay đổi càn khôn. Chỉ có hắn mới có thể làm được rồi. Phần lớn tăng Phật chỉ là ở hoảng hốt cùng rung động. Nhưng có Phật Đà, đã đưa mắt nhìn sang Tây phương Phật quốc hạch tâm chi địa. Cung kính lại thành kính hướng về phía cái hướng kia đi đến Phật lễ. Trận trận Phật âm bắt đầu vang vọng thiên địa. Chư thiên thần Phật đồng thời bắt đầu niệm kinh. Vô số kim sắc phạm văn khảm nạm ở bầu trời đình. Chiếu sáng toàn bộ đêm tối đại địa. Thần thánh lại an bình, trải rộng toàn bộ Tây Phương Cực Lạc tai nạn, ở từng tiếng Phật âm bắt đầu tiêu đi, lại tựa hồ là đang siêu độ những tử đó đi tăng nhân. Có lũ lũ kim quang từ mặt đất dâng lên, ở trên trời quanh quẩn, trong lúc vô tình, kia thế giới cực lạc ước vạn chúng sinh, ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, tựa hồ thấy được một cái vô tận vĩ đại chân Phật hư ảnh. Nó ở bầu trời đỉnh ngồi xếp bằng, thân cao vô biên, kim quang vô tận, công đức vô lượng, Nam Mô A Di Đà Phật. Hắn chính là chúng ta Phật Tổ, Thích Ca Mâu Ni Phật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.